Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 37, hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên rất căng thẳng. Căng thẳng đến mức dù đèn đã tắt, trong bóng tối mịt mù, không nhìn thấy gì, cô cũng không dám mở mắt nhìn anh. Luôn giữ chặt đôi mắt khép kín. Nụ hôn của Tần Phong rơi xuống, mang theo hơi ấm từ đôi môi anh. Tựa như những tia lửa nhỏ từ từ lan ra khắp nơi. Giang Miên nghe thấy hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Như thể họ ôm nhau chặt đến mức không còn phân biệt được người này hay người kia. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập như trống đập vang rền. Và cảm nhận được nhịp tim của anh. Không hề thua kém tần số nhịp tim của cô. Tần Phong nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Dần dần khiến cô hoàn toàn trở thành con thỏ nhỏ bị anh điều khiển. Anh dụ dỗ cô, quyến rũ cô, khiến cô ngọt ngào ngoan ngoãn ôm chặt lấy eo anh, ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực anh. Dù có khóc nấc lên, cô vẫn nghe thấy âm thanh đó thật ngọt ngào. Giang Miên cảm thấy rất lạ lẫm. Cô chưa bao giờ thấy mình như thế này, mất phương hướng trong sự mơ hồ. Tần Phong cũng lần đầu tiên thấy cô như vậy, cô có thể rất ngượng ngùng gọi anh là anh, từng tiếng một, giọng điệu rất nhẹ nhàng, không tự chủ mà trở nên ngọt ngào hơn. Anh vô cùng rung động, gần như không thể kiềm chế được cảm xúc khi nghe cô gọi mình là anh, tuy nhiên, việc cô nũng nịu cũng không thay đổi được gì. Tần Phong rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này. Chắc chắn là rất đáng yêu, má có lẽ đã ửng đỏ không tự nhiên, giống như khi say rượu, nhưng lại không hoàn toàn giống. Đôi mắt chắc chắn sẽ long lanh, phủ một lớp nước trong, ánh lên sự ngỡ ngàng, nhưng vẫn đẹp và linh hoạt. Nhưng nếu bật đèn, cô có thể sẽ xấu hổ hơn, và anh cần cô thả lỏng. Tần Phong kiềm chế ham muốn bật đèn để nhìn kỹ cô. Anh cứ thế, trong bóng tối, ôm chặt cô và hôn sâu, ngọt ngào và dịu dàng. Giang Miên nghẹn ngào gọi anh. Anh, Tần Phong nhẹ nhàng đáp lại. Anh đây, anh cúi đầu hôn lên mắt cô. Kiên nhẫn an ủi, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự cưng chiều. Đừng sợ, chồng ở đây, cô hít thở hai lần, rồi ôm chặt lấy anh hơn. Tần Phong dùng sức ôm cô. Lặng lẽ mang lại cảm giác an toàn, nhưng Giang Miên lại cảm thấy mình như chiếc lá trôi dạt, toàn thân chao đảo, dường như mất thăng bằng. Cô hoảng sợ rơi nước mắt. Tần Phong nhẹ nhàng hôn đi từng giọt nước mắt của cô, nhưng không có ý định dừng lại. Anh sẽ không làm em đau, anh dịu dàng nói. Tin anh, vợ yêu. Giọng nói của anh như có phép thuật, làm cô ngay lập tức cảm thấy yên tâm. Giang Miên khẽ gật đầu, giọng nói thoáng mang chút quyến rũ, khẽ đáp lại. Tần Phong chưa bao giờ nghe thấy giọng cô như thế này. Giọng nói mang theo tình cảm và dục vọng, có một sức hút khó tả, đặc biệt mê hoặc. Cô như một thiên thần không thể cưỡng lại sự cám dỗ, bị anh dẫn dắt rơi vào sự đọa lạc. Rồi anh từ từ kéo cô ra khỏi nơi thánh thiện, để lại dấu vết của mình trên tờ giấy trắng tinh khôi đó. Giang Miên ở trong trạng thái mơ hồ suốt một thời gian dài. Mãi đến khi được Tần Phong bế ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường và đắp chăn kín, cô mới dần dần nhận ra tình hình. Giữa họ, không chỉ có danh phận vợ chồng mà còn có thực tế của một cuộc hôn nhân. Tần Phong cúi xuống hôn lên sống mũi cô, anh hạ ánh mắt nhìn xuống đôi mắt đỏ hoe của cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt. Giang Miên nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Cô cuộn người vào trong chăn, giấu đầu vào đó. Tần Phong bật cười khẽ, cưng chiều nói, anh đi dọn dẹp một chút, lát nữa sẽ quay lại. Giang Miên lắng nghe tiếng bước chân anh xa dần, mới dám từ từ thò đầu ra để hít thở không khí trong lành. Trên giường trong phòng ngủ chính, mọi thứ rối tung, váy ngủ của cô bị vứt lộn xộn ở một góc giường. Và áo ngủ của anh cũng bị vò nát, nằm rải rác trên sàn. Tần Phong nhặt từng món đồ lên, ném vào giỏ đồ bẩn. Chiếc ga giường bị nhuốm đỏ cũng bị anh tháo ra và ném vào một giỏ đồ bẩn khác. Khi Tần Phong trở lại phòng ngủ khác, Giang Miên đã nằm nghiêng trên giường như thường lệ và đã ngủ. Sau cơn náo loạn vừa rồi, cơ thể yếu ớt của cô cảm thấy rất mệt mỏi. Đầu chạm gối là cô đã buồn ngủ ngay. Tần Phong bước đến, cởi giày, lên giường, tắt đèn. Sau đó, anh theo thói quen đưa tay ôm cô vào lòng. Giang Miên cũng theo thói quen cựa mình trong lòng anh. Tìm một vị trí thoải mái. Cơ thể Tần Phong vẫn còn căng thẳng. Thật ra lần trước đó chưa thể làm anh hoàn toàn thoải mái. Nhưng biết cô không thể chịu đựng thêm một lần nữa. Anh đành phải tự mình kiềm chế. Tần Phong cúi xuống hôn lên trán cô. Khẽ thì thầm. Anh yêu em. Vợ yêu. Chúc em ngủ ngon. Sáng hôm sau, Giang Miên không thể tỉnh dậy. Tần Phong thì ngược lại. Tràn đầy năng lượng. Dậy sớm và tự mình ăn sáng. Khi Mạnh Tương lấy giỏ đồ bẩn để giặt quần áo, cô ấy chú ý đến vết máu trên ga giường. Nhưng, mấy ngày này không phải là kỳ kinh của Giang Miên. Nghĩ đến đây, cô ấy chợt nhận ra mình đã phát hiện ra một bí mật lớn. Mạnh Tương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, che miệng cười khẽ, vui vẻ đi giặt quần áo. Giang Miên tỉnh dậy gần trưa nhưng vẫn không muốn dậy. Và cô chỉ cần cử động cơ thể một chút là đã cảm thấy toàn thân đau đớn không thể tả. Giang Miên vẫn nhắm mắt, cau mày, hít một hơi thật sâu. Tần Phong đang ngồi bên giường đợi cô. Anh thấy cô nhăn nhó vì đau khi duỗi người. Liền cúi xuống gần cô, lo lắng hỏi, vợ yêu, em đau lắm à? Giang Miên lập tức mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự xấu hổ và bối rối. Cô chớp mắt vài lần, không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng lắp bắp nói, cũng tạm, chỉ là, rất khó chịu. Giang Miên cắn môi, thành thật với anh, cảm giác rất khó chịu. Không biết diễn tả thế nào. Tần Phong cười khẽ, đáp, không cần vội, anh sẽ giúp em từ từ thích nghi. Giang Miên, cô đỏ mặt quay đi, không biết nói gì thêm. Tần Phong thì vẫn thản nhiên. Nhẹ nhàng hỏi, em đói chưa, muốn ăn gì không? Anh vừa nhắc đến, cô mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Thực sự rất đói, Giang Miên gật đầu, nhẹ giọng đáp, đói rồi. Tần Phong cười nhẹ, anh sẽ đi lấy bữa trưa cho em. Nói xong, anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Dì Mạnh Tương vừa bưng bữa trưa lên bàn. Tần Phong liền cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn vào bát. Gắp được hai lần, anh đột nhiên dừng lại, bảo dì Mạnh Tương đặt thức ăn lên xe đẩy và mang bữa trưa lên phòng ngủ tầng 2. Còn anh thì bước lên cầu thang, vào phòng quần áo để lấy quần áo cho Giang Miên. Khi Tần Phong vừa mở cửa phòng quần áo, liền thấy Giang Miên đang thay đồ bên trong. Giang Miên không ngờ anh sẽ đột ngột bước vào. Hoảng hốt quay người lại, dùng chiếc váy chưa mặc che lấy cơ thể. Tần Phong nhìn thẳng vào cô, mà cô không thể nhận ra ánh mắt của anh đang biểu lộ điều gì. Cho đến khi anh bước nhanh về phía cô, Giang Miên mới cảm nhận được sự ham muốn đang bao trùm lấy mình. Ngay sau đó, chiếc váy trong tay cô bị anh kéo ra, cô cũng bị anh bế lên, chớp mắt. Giang Miên đã ngồi trên chiếc bàn trưng bày túi sách. Tần Phong đẩy những chiếc túi sách đủ màu sắc xung quanh cô ra xa, tạo không gian đủ rộng rãi cho cô. Cô cúi đầu, chán tì vào vai anh, hai tay khoanh trước ngực, hai chân khép chặt lại, toàn thân căng thẳng, vô cùng bối rối. Giang Miên xấu hổ, khẽ lẩm bẩm như trách móc anh. Anh làm gì vậy? Ánh mắt Tần Phong nhìn xuống, đập vào mắt là làn da trắng mịn của tấm lưng cô. Đường cong cột sống mượt mà, xương bướm vô cùng quyến rũ và đẹp đẽ. Vòng eo nhỏ nhắn, vừa vặn trong lòng bàn tay. Tần Phong nâng tay, vừa nhẹ nhàng mở từng hàng cúc áo sau lưng cô vừa thì thầm dụ dỗ. Vợ ơi, ở đây làm một lần nữa nhé. cảm giác được những chiếc cúc áo sau lưng bị mở ra. Giang Miên gần như xấu hổ đến chết. Rõ ràng là anh không hề muốn hỏi ý kiến cô. Những ngón tay của anh mơn man theo từng đường nét trên cơ thể cô, như một lời mời gọi không lời. Giang Miên không nói gì. Tần Phong coi đó như một sự đồng ý. Khoảnh khắc đáng lẽ là thời gian dùng bữa trưa, cuối cùng chỉ mình anh no nê. Giang Miên lại một lần nữa được anh bế vào phòng tắm, rồi lại bế ra và đặt lên giường. Sau đó, Giang Miên không tự mình ăn mà cả bữa ăn đều do Tần Phong từng chút một đút cho cô. Ăn xong, Giang Miên lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Trước đây, cô chưa bao giờ tiêu tốn nhiều sức lực trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khiến cô bây giờ vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể nghỉ ngơi bằng cách ngủ. Khi Giang Miên tỉnh dậy lần nữa, trời đã về chiều. Tần Phong đang dựa vào đầu giường, lướt ngón tay trên màn hình máy tính bảng. Không rõ là anh đang chơi hay bận công việc. Giang Miên ngái ngủ với tay tìm điện thoại, nhưng không thấy đâu. Cô lười biếng nhắm mắt lại, giọng nói mang theo sự mơ màng và khan khan của người vừa tỉnh dậy. Hỏi anh à, điện thoại của em đâu rồi? Tần Phong từ tốn đáp, gọi anh là chồng thì anh mới đưa. Giang Miên cười khúc khích, ngoan ngoãn gọi anh một tiếng. Chồng ơi! Tần Phong lúc này mới đưa điện thoại cho cô. Giang Miên mở khóa màn hình, nhìn thấy thông báo mới nhất trong nhóm lớp nói rằng vào ngày 20 tháng 5, trường sẽ tổ chức buổi triển lãm trang sức của sinh viên tốt nghiệp năm nay. Một lát sau, Giang Miên quay sang nhìn Tần Phong, khẽ gọi, chồng ơi! Tần Phong đang trả lời email công việc, quay đầu nhìn cô, dịu dàng hỏi, sao vậy? Giang Miên hơi lo lắng khi chủ động mời anh. Thứ bảy tới trường có buổi triển lãm trang sức tốt nghiệp của bọn em. Anh muốn đi cùng em không? Tần Phong hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười đáp lại với niềm vui rõ rệt. Được chứ, anh rất thích được tham gia vào thế giới của cô. Ngày 20 tháng 5, Tần Phong cùng Giang Miên trở về trường. Giang Miên mặc một chiếc váy liền màu trắng, Tần Phong diện một bộ vest đen. Hai người nắm tay nhau, không ngại ngùng trước bất kỳ ai, đường hoàng đi bộ trong khuôn viên trường, đến phòng triển lãm thiết kế trang sức của các sinh viên tốt nghiệp. Tần Phong bảo Giang Miên dẫn anh đến gian trưng bày tác phẩm của cô. Một lúc sau, họ dừng lại trước gian trưng bày có chủ đề Chung Thủy đến chết. Gian trưng bày này gồm 4 món: vòng cổ nụ hôn thiên nga dành cho nữ, một đôi ghim cài áo tình nhân hình chim nhạn, một đôi khuy măng xét lấy cảm hứng từ cáo, và một kẹp cà vạt có hình hai con hạc tiên. Chung Thủy đến chết. Tần Phong đọc lên tiêu đề trưng bày, rồi cười nói, anh thích chủ đề này. Lý do Tần Phong nói thích là vì anh hiểu ý nghĩa của cụm từ Chung Thủy đến chết, cũng như hiểu tại sao Giang Miên lại chọn những loài động vật như thiên nga, chim nhạn, cáo và hạc tiên làm yếu tố thiết kế. Anh hiểu những gì cô muốn truyền tải. Chung Thủy đến chết cũng không đổi lòng. Cách chương.